Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Thần Bí Kiếm Khách. A, tha mạng, màn đêm thăm thảm lúc, trong trang viên, vang lên kêu thảm liên miên tiếng, tọa trấn ở đại sảnh Mã Tam biến sắc, cái này con lừa chọc, nhanh như vậy đã tới rồi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, nói, huyện nha binh vệ còn chưa có tới, cho ta đứng vững, tất cả thủ đoạn đều xuất ra, không cần lại chờ quan phủ người, bắt hắn cho ta giết. Lời còn chưa dứt, Hoàng Dũng lảo đảo từ bên ngoài xông tới, Mã gia, việc lớn không tốt, không phải cái kia con lừa ngốc nhỏ, là, hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo sáng sủa kiếm khí, xèo nhưng mà từ bên ngoài bay bắn vào, liền đem hậu tâm của hắn xuyên thủng. Hoàng Dũng phun ra huyết, tê liệt trên mặt đất, thân hình co giật, rất nhanh liền ngỏm rồi. Mã Tam nhất thời lạnh cả người mồ hôi. Vào lúc này, hắn mới phát hiện, phía ngoài có tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ có là kêu thảm thiết, cái khác tất cả động tĩnh cũng đều biến mất, mà hắn bên người chỉ còn lại có hơn 20 tên hộ vệ, cái khác mấy trăm ở bên ngoài các loại cơ quan nơi thủ vệ lưu manh, phảng phất bị bóng đêm mịt mờ cắn nuốt mất rồi như thế. Hoàn toàn biến mất, không còn chút nào nữa động tĩnh, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào, Mã Tam trong lòng hiện lên một loại hết sức cảm giác không ổn. Sau đó, thì nhìn một cái màu trắng thân ảnh yểu điệu, như ám dạ tiên tử như thế, chống cự theo gió mà đến, thân ảnh ấy bạch y phiêu phiêu, như tiên tử giáng trần, chỉ là một cái thoáng, liền từ mấy ngoài 300 thước hắc ám giả sơn vị trí, đi tới cửa phòng khách miệng, trong tay nắm một thanh lành lạnh trường kiếm, từng bước đi tới, là ngươi. Mã Tam khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu hòa thượng còn chưa có tới, tới nhưng là hôm nay thái bà tố diện than tử trên cô gái mặc áo trắng kia. Cô gái mặc áo trắng này, dĩ nhiên là một cái kinh khủng như vậy cao thủ, khó có thể át chế hàn ý, từ Mã Tam sau lưng bốc lên đến, có câu nói, thường tại đi bờ sông, đi đêm nhiều rốt cục và có ma. Trước đây hắn ở Bình An trấn làm mưa làm gió hoành hành vô kỵ, không có trêu chọc đến chân chính nhân vật hung ác, cho nên mới có thể thuận lợi giải quyết. Nhưng là bây giờ, hắn ý thức được, chính mình rốt cục trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Nữ nhân, nữ hiệp, có chuyện cố gắng nói. Ta, Mã Tam chân đều có chút mềm nhũn, cô gái mặc áo trắng thong dong hiện thân. Mà hắn mai phục ở bên ngoài mấy trăm huynh đệ nhưng không có động tĩnh. Chỉ có một cái khả năng đều bị giết sạch rồi. Từ tiếng kêu thảm thiết vang lên đến hiện tại, bất quá một thời gian uống cạn chén trà, dĩ nhiên tất cả đều chết hết. Suy nghĩ một chút, đều để Mã Tam run rẩy, đều cảm thấy đáng sợ. Đừng nói là mấy trăm item hoàn mỹ còn có các loại trong quân khí giới, cạm bẫy, khói mê chờ các loại thủ đoạn cường tráng đại hán, coi như là 100 đầu heo, từng cái giết qua đến, cũng phải tiêu hao không ít thời gian đi. Ở cô gái mặc áo trắng này trước mặt, cái kia giúp huynh đệ, liền lợn cũng không bằng sao. Cô gái mặc áo trắng này thủ đoạn, được có bao nhiêu đáng sợ, chúng ta, khả năng là có chút mà hiểu lầm, ta... Mã Tam run rẩy, chậm rãi hướng về sau lùi. Cô gái mặc áo trắng không nói lời nào. Dạ Phong gợi lên của nàng màu trắng khăn che mặt, như một mảnh trong trẻo lạnh lùng ánh trăng như thế lưu động. Trong tay nàng kiếm, như một trong suốt lưu động thu hàn chi nước. Từng bước, nàng bước vào đại sảnh, như một vị nữ nhân giống như sát thần. Mã Tam khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười gằn, tay hắn bỗng nhiên theo ở sau lưng cái ghế tay vịn một cái đầu rồng hoa văn trang sức trên. Răng rác, máy móc tiếng vang lên, một cái tinh cương lao tù, đột nhiên từ đỉnh bay xuống, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đem cô gái mặc áo trắng bao phủ ở bên trong. Tinh cương lao tù va chạm mặt đất âm thanh, đinh tai nhức óc, cái này lao tù, từng cái cách hàng rào, đều lấy tiểu nhi lớn bằng cánh tay thượng hảo tinh cương đúc ra. Cũng vậy trong đó khoảng cách, không cao hơn một tấc, coi như là mới vừa sinh ra trẻ con, không có khả năng từ giữa khe bên trong khoan ra, đỉnh chóp trực tiếp là một khối dày khối thép, hoàn toàn đóng kín. Ha ha ha, tiểu nương bì, ngươi bị lừa rồi. Mã Tam trên mặt vẻ sợ hãi, quét đi sạch sành xanh, đắc ý bắt đầu cười lớn. Ta trong sơn trang này, đầu đầu cũng có cơ quan cạm bẫy, mà căn này trong đại sảnh, càng là cơ quan tầng tầng. Vì lẽ đó, ta mới có thể vẫn ở trong đại sảnh chờ ngươi. Võ công cao thì lại làm sao? Thực lực mạnh thì lại làm sao? Bây giờ còn chưa phải là trong lồng tước. Khà khà, gái điếm thối, ngươi giết ta nhiều huynh đệ như vậy, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta biết để ngươi minh bạch, phía trên thế giới này, có so với chết càng kinh khủng hơn sự tình. Ha ha ha, trong khi nói chuyện, trong đại sảnh còn dư lại mấy cái khác lưu manh, cũng đã bưng lên quân dụng phá giáp ngạnh nỏ. Từng nhánh phá giáp ba mặt nhuệ mũi tên, bó mũi tên lạnh lẽo âm trầm, nhắm ngay bị vây ở tinh cương trong lồng giam cô gái mặc áo trắng. Ô, Lý Mục đi tới trang viên cửa, phát hiện trang viên cửa lớn đã bị đập ra, bên trong một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh truyền đến. Cần phải không có đi sai đường, chính là chỗ này, Mã Tam này đám lưu manh. Ở Bình An Trấn bên trong nổi tiếng xấu, đánh nghe bọn họ địa chỉ cũng không khó. Hơn nữa lớn như vậy một tòa trang viên, trên Bình An Trấn cũng không có mấy cái, đoạn không tồn tại đi nhầm đường hoặc là tìm sai rồi khả năng. Nhưng là, ở đây hình như là xảy ra chiến đấu. Lý Mục hơi kinh ngạc, hắn đi vào trang viên cửa lớn, dương mắt liền thấy mười mấy bóng người. Thân hình cứng ngắc ở đứng ở chủ đạo trên, lờ mờ còn vẫn duy trì vọt tới trước công kích tư thế. Nhưng đã không có chút nào sinh cơ, phảng phất là từng ngọn điêu khắc như thế. Nhìn quần áo thân hình, những này bóng người đều là chết đi lưu manh. Thật nhanh kiếm, nhìn những này lưu manh miệng vết thương, Lý Mục không khỏi trong lòng một trận khiếp sợ. Từng cái lưu manh đều là trong cổ họng kiếm, mà vết thương cực nhỏ, chỉ có một chừng hạt gạo điểm đỏ. Càng quỷ dị hơn chính là từng cái miệng vết thương có một tầng nhàn nhạt băng xương, đem miệng vết thương đóng băng niêm phong lại, máu tươi không cách nào từ trong vết thương chảy ra. Này một tầng băng xương nhìn như cực nhỏ, nhưng trên thực tế cũng đã xâm nhập vào trong thi thể bộ. Hết thảy lưu manh thân hình đều bị triệt để đông cứng, vì lẽ đó mặc phù là chết, như cũ duy trì đứng yên tư thế, không có ngã xuống. Hàn băng kiếm, xương lạnh kiếm, Lý Mục trong lòng có chút hiếu kỳ, xuất kiếm giết những này lưu manh người, thực lực rất mạnh, kiếm pháp nhanh tới cực điểm. Lý Mục đã hoàn thành phong vân lục đao trong bạt đao chảm cùng thiểm điện chảm. Cũng là không có gì sánh kịp khoái đao, nhưng ý tứ là chém đánh trong đó to lớn lực sát thương. Đao ra người không hoàn toàn, muốn như loại kiếm thuật này giống như vậy, chỉ chừa một chút dấu vết, nhưng là không làm được. Bởi vì điều này cần quá tinh diệu, quá cao minh đối với lực lượng và tốc độ khống chế. Lý Mục tạm thời còn không làm được. Kiếm khách này kiếm thuật tuyệt đối là ta gặp phải mạnh nhất. Cái gì thiên long nhất kiếm, đông phương kiếm, chờ tứ khoái kiếm, mấy cái này hàng ở người bí ẩn này kiếm khách trước mặt vốn là chiến năm cạn bã. Lý Mục trong lòng đại khái làm ra một cái phán đoán. một cao thủ như vậy trong cao thủ, tại sao lại xuất hiện ở đây cái sơn trang? Đối với này đám lưu manh nhóm ra tay, này cũng để hắn càng hiếu kỳ hơn. Hắn bước nhanh hơn, theo chủ đạo, hướng về sơn trang nơi sâu xa đi đến. Dọc theo đường đi, lại gặp không ít thi thể, còn có bị phá hư các loại cơ quan. Sơn trang này lực lượng phòng vệ cùng thủ đoạn, so với Lý Mục trong tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Quả thực liền cùng một tòa pháo đài như thế. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói mê mùi vị, một vài chỗ còn có tảng lớn rơi ra vôi sống phấn. Một vài chỗ, hỏa diễm vẫn còn ở thiêu đốt, gây mũi dầu hỏa mùi vị tràn ngập. Đầu đầu cũng có lưu manh thi thể, có chút bị sụp đổ giả sơn cùng kiến trúc đập chết. Máu tươi ròng ròng tụ tập trở thành vũng máu. Trước Lý Mục ngửi được mùi máu tanh, đúng lúc từ nơi này phiến khu vực truyền đi, huyết còn chưa khô cạn. Kết thúc chiến đấu không lâu, Lý Mục thoáng quan sát, trong lòng thì có kết luận, hắn tăng nhanh tốc độ, cái gọi là thấy hàng là sáng mắt, thật vất vả gặp phải như vậy một cái cường giả bí ẩn. Lý Mục hy vọng có thể gặp gỡ một lần, chiến đấu, đối với mài giũa bản thân hắn tu vi võ đạo, là có thêm ích lợi cực lớn. Trước ở Cửu Long thác nước bên trong hang núi, Quách Vũ Thanh đại ca cũng từng nói với hắn, cho rằng Lý Mục tốc độ như thế này sức mạnh chắc tuyệt, nhưng chiêu thức biến hóa không tinh mà cơ. Sở chiến pháp yếu tình huống, có thể tìm kiếm một số cao thủ khiêu chiến, thông qua chiến đấu, lĩnh ngộ chiến pháp, tăng lên chính mình, đáng tiếc trước đó, gặp phải mạnh nhất đối thủ, bất quá là tình sát đạo trưởng lão vệ sung. Bị nằm ở tức giận trạng thái nổi khùng ở dưới Lý Mục, một cái tay liền cho đánh bể, căn bản không được cái gì mài giũa bản thân tác dụng. Tối nay cái này thần bí kiếm khách là một cái cơ hội tốt. Lý Mục trực tiếp triển khai khinh thân thuật, hướng về sơn trang nơi sâu xa chạy đi. Hạt nhân đại sảnh vị trí rất mau ra hiện ở trước mắt, đèn đuốc sáng choang, lờ mờ còn có một tiếng hét thảm truyền ra. A, gái điếm thối, ngươi chạy không được, viện quân của ta rất nhanh thì đến. Một cái gào thét thảm thiết tiếng vang lên, chính là lưu manh đầu lĩnh Vàng Ba thanh âm. Tốt, vẫn tới kịp. Lý Mục trong lòng vui vẻ, thân hình như một trận cuồng phong, nháy mắt liền xông vào trong đại sảnh. Xèo, một đạo kiếm quang trước mặt đâm tới, Lý Mục đột nhiên không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này mới vừa xông tới, liền bị công kích, kiếm quang như điện, kỳ thế khác nào cửu thiên sấm sét giống như vậy, ẩn chứa một luồng xương lạnh lực lượng, là cái kia thần bí kiếm khách. Cái này ý nghĩ ở Lý Mục trong đầu xẹt qua, mà cùng lúc đó, hai tay của hắn đã trước tiên ở đại não làm ra phản ứng. Một cái tương tự với đồng tử bái Phật tư thế, đem chiêu kiếm này vỗ vào hai bàn tay tâm trong đó. Lý Mục thân thể cường độ, gì sự khủng bố, chiêu kiếm này bị kẹp ở giữa. Tất cả kiếm thế nháy mắt biến mất, người xuất kiếm, thoáng thoáng giãy giụa, phát hiện không cách nào co rúm trường kiếm. Càng là ngay đầu tiên liền bỏ trường kiếm, ngược lại lấy chỉ làm kiếm. Đâm thẳng Lý Mục hai mắt, mặc dù là lấy thịt chỉ chưa kiếm, nhưng cũng có kiếm reo tiếng, kiếm khí từ nơi này thần bí kiếm khách ngón tay đầu ngón tay bắn ra. Uy lực so với trường kiếm càng mạnh hơn, Lý Mục trong lòng kinh sợ, người này tốc độ phản ứng thật nhanh, hắn tách ra bàn tay, bị kẹp lại trường kiếm, hướng về bên trong rơi đi. Tay phải lập tức vận chuyển ngã tâm thiên tiễn tâm pháp. Đầu ngón tay đã biến thành nhàn nhạt kim loại màu sắc, bay thẳng đến đối thủ chỉ kiếm vẩy đi, tiến hành đón đỡ, tay trái trở tay chụp tới, muốn đem thanh trường kiếm kia mò ở trong tay. Keng, nhỏ bé kim loại vang lên tiếng vang lên, Lý Mục chỉ cảm thấy một luồng lạnh như băng cự lực truyền đến. Đầu ngón tay chấn động, ngã tâm thiên tiễn sức mạnh nháy mắt bị đánh tan. Đồng thời, tay trái của hắn, dĩ nhiên mò một cái không, vẫn chưa nắm chặt rơi xuống trường kiếm. Hóa ra là thần bí kia kiếm khách, đi trước một bước, một lần nữa nắm chặt rồi chui kiếm. Một kiếm nơi tay, thần bí kia kiếm khách khẽ quát một tiếng. Trong lòng bàn tay, nhất thời tinh mang bắn tung tóe, trắng như tuyết kiếm quang liên miên bất tuyệt địa rơi xuống. Như ngàn cây vạn cây hoa lê mở, sắc bén vô cùng kiếm khí như cuồng phong mưa rào như thế. Hướng về Lý Mục bao phủ xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.